Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, ta muốn giết nàng, Hàn Tỷ Tỷ, Vân Đại Ca vì sao như vậy sinh khí, Nhan Mộng Thư không nghĩ ra, nàng lại không có làm sai cái gì, Vân Đại Ca vì sao như vậy sinh khí, Hàn Ngọc Yên hơi hơi ngưng mi, suy tư nói, Thư Nhi, Vân Đại Ca lần này tới. Chính là vì Nam Cung Vương Phủ mà đến, đến nỗi nguyên nhân, hắn chưa bao giờ nhắc tới quá, xem hắn như thế sinh khí, chỉ sợ cùng Nam Cung Vương Phủ có không nhỏ sâu xa, Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mạt cấp bách. Trên mặt nàng thương, còn trông cậy vào Vân Đằng Phong, hiện tại chọc giận Vân Đằng Phong, này nhưng như thế nào cho phải, Hàn Tỷ Tỷ, kia làm sao bây giờ? Cũng không biết nữ nhân kia có thể hay không đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Thư Nhi sáng sớm từ Hàn Tỷ Tỷ nơi này cầm nửa cây huyền âm thảo. Là muốn đi đối phó Nam Cung Vân Tịch, nàng đem Thư Nhi mặt hủy thành như vậy. Thư Nhi chỉ nghĩ làm nàng nếm điểm đau khổ. Chính là biểu ca đem nàng hộ rất khá. Nhìn đến kia Nam Cung Vương Phi đi ra ngoài. Liền nhân cơ hội ở cửu cung dược hành cho nàng hạ độc. Hàn Ngọc Yên vừa nghe, ánh mắt phức tạp nhìn Nhan Mộng Thư. Thư Nhi, ngươi kia nơi nào là muốn cho nàng nếm một chút đau khổ? Ngươi là muốn cho nàng chết nha. Lần trước ngươi từ nơi này kia đi Minh Linh Hoa, kia nghe hương toàn mù, ngay cả đụng tới cũng là có đồng dạng kết quả. Hơn nữa loại này độc, thế gian căn bản là không có giải dược. Chuyện này ta còn chưa cùng Vân Đại Ca nói. Chính ngươi cũng không thể nói lỡ miệng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng thật không nên đem huyền âm thảo cho nàng. Hiện giờ, Vân Đại Ca như vậy sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng, Hàn Tỷ Tỷ. Nhưng nàng rõ ràng không có mù. Không có khả năng, nếu nàng sát thật đụng phải đàn hương. Vậy nhất định sẽ mù. Không ai có thể ngăn cản Minh Linh Hoa độc tính, Nhan Mộng Thư cái này càng nghi hoặc. Nam Cung Vân Tịch rõ ràng hành tẩu tự nhiên, Long Diệp Thiên vừa nghe. Không có giải dược, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm. Phẫn nộ đến giờ phút này liền phải giết Nhan Mộng Thư, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà giữ chặt hắn. Nàng đáy lòng đã sẽ không phẫn nộ. Rốt cuộc nàng đã biết này độc không có bất luận cái gì giải dược, Long Diệp Thiên trầm giọng nói. Tịch Nhi, ta muốn giết nàng, Diệp, chúng ta trở về, hiện tại không phải thời điểm, nàng muốn chết, nhưng không thể chết được ở chúng ta trên tay, nàng trong bụng có ta hạ cổ, muốn nàng chết, thực mau, chính là không thể chết được ở chỗ này, trở lại Bích Hải Đại Lục, ở giết nàng cũng không muộn, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên không cam lòng, hắn đầy người lệ khí, chính là giờ phút này giết nàng. Chính là lấy toàn bộ Bích Hải Đại Lục là địch, hắn cũng không tiếc Diệp, chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch Tần Mi nói, hiện tại còn không thể rút dây động rừng, Minh Linh Hoa. Khó trách, nàng không có nghe nói qua, hiện tại đã biết tên. Liền nhất định có thể có biện pháp, Long Diệp Thiên nhìn nàng phong khinh vân đạm dung nhan. Ánh mắt như điện, đáy lòng từng đợt phát đau. Không có giải dược, Tịch Nhi mắt nên làm sao bây giờ? Long Diệp Thiên ngước mắt, đang muốn ôm nàng rời đi. Đột nhiên thoáng nhìn một mặt nho nhỏ hắc ảnh từ nơi không xa xẹt qua. Là thần Nhi không có đối Tịch Nhi nói thật. Hắn tưởng chính mình tra chuyện này, Long Diệp Thiên hơi hơi thở dài. Có một cái như vậy thông minh nhi tử, hắn đáy lòng thực tự hào. Thần Nhi thực hiểu chuyện. Cho dù thường xuyên làm nguy hiểm sự tình, cũng không sẽ làm Tịch Nhi biết, làm Tịch Nhi hơi hắn lo lắng, Tịch Nhi, chúng ta đi, Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch. Hướng Lâm Tử Thần bay đi phương hướng đuổi theo, mà bên kia, Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo đem Lâm Tử Thần cấp cùng ném. Một lớn một nhỏ ngồi ở vừa ra ba tầng lâu cao nóc nhà thượng nghỉ ngơi. Lâm Tử Diệp khí héo héo. Hắn tổng cảm thấy gần nhất mọi việc không thuận, Nam Cung Vân Hạo nhìn hắn. Kia vẻ mặt uể oải ỉu xìu bộ dáng, thực làm hắn đau lòng, hắn thanh âm ôn hòa mà nói. Diệp Nhi, chúng ta trở về đi, một canh giờ thời gian mau tới rồi, người mẫu thân mau trở lại, Lâm Tử Diệp thờ ơ. Thủy Lượng mắt to ảm đạm vô thần, thanh âm hữu khí vô lực. Cữu cữu, ngươi ngày mai mang Diệp Nhi đi trong miếu một chuyến đi. Diệp Nhi cảm thấy gần nhất mọi việc không thuận, muốn đi cúi chào Bồ Tát còn có. Cữu cữu, ngươi nói một chút, ta là tứ giai tu vi. Diệp Nhi tứ giai, cữu cữu ngũ giai, chúng ta như thế nào liền cấp cùng ném đâu. Là ta ca quá giảo hoạt. Vẫn là chúng ta quá ngu ngốc, Lâm Tử Diệp không nghĩ ra nha. Phi thường không nghĩ ra, như thế nào liền cùng ném đâu. Nam Cung Vân Hạo nứt môi cười, hắn muốn như thế nào trả lời, là thần nhi giảo hoạt, là bọn họ quá bổn sao. Ân, công tử, ngươi chậm một chút, nô gia chịu không nổi. Trong phòng đột nhiên truyền đến nữ tử kỳ quái thanh âm. Một tiếng so một tiếng đại, Lâm Tử Diệp tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Hắn nhận mệnh nhắm mắt trừ, hắn liền nói gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Như thế nào lại gặp phải nhân gia khuê các đậu thú sự tình, Nam Cung Vân Hạo nghe thế thanh âm. Cả người ngẩn ra, cũng không thể lại đem Diệp Nhi dạy hư, về sau không chừng ra cái gì sự tình đâu. Nam Cung Vân Hạo đang muốn mang theo Lâm Tử Diệp rời đi. Lại nhìn đến hắn đi tiếp mái ngói, hắn khiếp sợ. Ánh mắt lập lòe hoảng loạn, tuấn nhan đỏ mặt hồng, Diệp Nhi, ngươi làm cái gì? Lâm Tử Diệp ghé mắt, bình tĩnh nhìn hắn một cái, cữu cữu, hắn không cần lo lắng, ta xem một cái liền đi, hắn lại không phải lần đầu tiên thấy. Nhớ tới ở Mộng Trạch Đại Lục thời điểm, cái kia Tĩnh An Vương, chính là bị hắn ngạnh sinh sinh bức đình, cuối cùng còn bị hắn trói tay chân. Nhào đến dư luận xôn xao, Nam Cung Vân Hạo khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nào dám cho hắn xem nha, cánh tay dài duỗi ra, ôm hắn lập tức nhảy thân dựng lên, hướng Nam Cung Vương phủ phương hướng bay đi, cữu cữu. Ngươi đi quá nóng nảy, ta chỉ nhìn đến cái kia Nam Mông, Lâm Tử Diệp ai oán là nói, Nam Cung Vân Hạo thiếu chút nữa lòng. Bàn chân vừa chợt té ngã trên đất, nếu là ở nhìn đến mặt khác, kia còn phải, cái này tiểu tổ tông, thật là leo lên nóc nhà lật ngói, không nháo cái long trời lở đất không bỏ qua, nếu là trong chăn biên người phát hiện, bọn họ liền sẽ bị người đuổi theo mãn đường cái chạy. Không nghĩ gặp rắc rối, họa cũng từ trời giáng, mà Long Diệp Thiên, nhìn đến nhi tử an toàn trở về Nam Cung Vương Phủ. Hắn mới ôm Lâm Vân Tịch phiêu nhiên rơi xuống đất, hắn nhìn đến chuyện của con, cũng không có nói cho nàng, Tịch Nhi, đem mặt đổi về đến đây đi. Hắn thích nàng nguyên lai dung mạo, chăm xem không nề, hảo. Lâm Vân Tịch hướng trên mặt hắn xẹt qua một mạt ngân quang, cũng hướng chính mình trên mặt xẹt qua một mạt ngân quang. Hai người mặt nháy mắt biến trở về nguyên lai bộ dáng, Long Diệp Thiên nắm nàng. Hai người hướng Nam Cung Vương Phủ đi đến, nhớ tới chuyện vừa rồi, Long Diệp Thiên đáy lòng vẫn như cũ phẫn nộ không thôi. Hắn ghé mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh nàng, đã sớm biết, kia độc không có giải dược, chính là nàng vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, Tịch Nhi. Giết nàng, ngươi là sợ lần này Bích Hải Đại Lục hành trình, sẽ càng nguy hiểm sao? Có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, cũng không phải. Này nguy hiểm tùy ý nhưng ngộ, Nhan Mộng Thư sát cùng không giết, chúng ta đều sẽ ở gặp được mặt khác nguy hiểm. Hôm nay chúng ta nghe được sự tình, Nam Loan đảo người tới Nam Cung Vương Phủ, nhất định có chuyện khác, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Tên kia nam tử xưng nàng vì Nhan Tiểu Thư, đây là nói. Nhan Mộng Thư cùng tên kia nữ tử tương đối quen thuộc. Hiện tại cần phải làm là trước đem tên kia nam tử thân phận điều tra ra. Đại ca đại hôn sắp tới, cũng không thể sai lầm. Hết chương.